Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 686, Ngủ Mỹ Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại chưa xem xong bộ tiểu thuyết này phía trước, ta là không có tư cách đưa ra đánh giá. Đây là sự kiên trì của nàng, cũng là nàng một ít điểm tốt một trong. Mỗi người nhận một phần bản thảo. Sau đó hoạt động câu lạc bộ kết thúc, nhà ai nấy về. Ngày thứ hai thời gian cũng chính là đối với Jaimokuza Yoshiteru tiểu thuyết cảm tưởng phát biểu thời gian. Amakawa Yuto đẩy cửa phòng ra đã nhìn thấy Yukino thật sớm ngồi ở bộ phòng trên ghế. Cùng bình thường xem xét nhóm lúc nào cũng nhìn xem nàng cầm một bản sách. Rất chuyên chú nhìn xem. Nhưng là hôm nay khác biệt. Nàng lúc này cặp kia mặc quá gối màu đen đại trên đùi đặt ở ngày hôm qua phần tiểu thuyết bản thảo. Hôm qua vẫn là tản ra mực nước mùi thơm mới tinh đóng dấu giấy. Bây giờ đã nổi lên một điểm nhăn nheo. Hơn nữa cho thấy bên trên có thể nhìn thấy chỗ còn bị nàng làm ra thật là nhiều đánh dấu. Lấy vài thứ đều tại chứng minh nàng là chân chính nghiêm túc đem tiểu thuyết hoàn toàn xem xong. Cho nên có thể thấy được, Yukino thức đêm, đối với sinh hoạt phi thường quy luật thiếu nữ tới nói. Thức đêm nhưng là phi thường thiếu sự tình. Cho nên bây giờ nàng đang ngủ gà ngủ gật. Bởi vì ngủ gà ngủ gật ảnh hưởng tới tinh thần. Cho nên không như mọi khi nàng có thể rất nhanh phát hiện hắn. Nhưng mà hôm nay bởi vì buồn ngủ quá Yukino hoàn toàn không có phát hiện hắn. Yuto cũng không có đánh thức nàng. Nhẹ nhàng đi tới một bên ngồi xuống ghế. Tại chỗ thưởng thức đến Yukinoshita ngủ gà ngủ gật bộ dáng khả ái. Phải biết, cảnh như vậy thường không nhìn thấy nhiều. Thật sự vô cùng khả ái. Nhập nhèm mắt buồn ngủ tựa hồ sau một khắc liền hoàn toàn nhắm lại. Biểu tình trên mặt cũng là điềm tĩnh mà ôn nhu. Tựa hồ đem bình thường kịch liệt sắc ngoài thu liễm. Lộ ra một tia yếu đuối. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xạ tại trên tóc đen nàng nhu thuận. Lập lòe màu mực ánh sáng lộng lẫy. Một thân chặt chẽ đồng phục triển hiện thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần dáng người. Nếu như thay đổi một thân trắng như tuyết váy công chúa Yukinoshita Yukino tuyệt đối giống như là ngủ mỹ nhân như công chúa. Nếu thật là như vậy mà nói hắn thật sự nhịn không được đi lên cho ngủ mỹ nhân này một nụ hôn đem nàng đánh thức. Không biết bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đem đang ngủ say Yukinoshita Yukino cho đánh thức. Sau đó nàng liền ngáp một cái rồi chợt ngừng lại. Quay đầu nàng liền nhìn thấy Yuto đang một mặt mỉm cười tay chống cằm nhìn xem nàng. Ngươi đến đây từ lúc nào? Biến thái tiên sinh, Yukino băng lãnh tại Yuto trên thân quét một chút, sắc mặt đầy cảnh giác hỏi. Được mấy phút, nhìn xem đồng hồ, Yuto sắc mặt không thay đổi nói. Nhìn không ra ngươi lại còn có loại này nhìn lén đam mê. Nhìn lén cuồng tiên sinh, quả nhiên ở cùng với ngươi quá nguy hiểm. Hai tay ôm lấy thân thể, Yukinoshita thân thể hơi lùi về sau ngữ khí tức giận nói. Nếu như việc thưởng thức tác phẩm nghệ thuật cũng bị cho là phạm tội mà nói. Vậy thì ta không còn gì để nói. Yuto khẽ cười nhìn nàng nói. Ngươi, nghe hắn lời nói. Yukino có chút tức giận. Nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Phương pháp thu hút nữ hài tử chú ý của ngươi đã sớm lỗi thời. Amakawa Yuto đồng học. Yukinoshita khoanh tay con mắt giống như là muốn tại Yuto trên thân nhìn ra được thứ gì một dạng nói. Đúng không? Ta chỉ không muốn đánh thức ngươi mà thôi. Yukinoshita, hơn nữa ngươi ngủ gà ngủ gật như vậy tình huống không dễ dàng thấy được. Thật đáng tiếc là ta quên chụp hình lại. Yuto không chút khách khí đối chọi lại. Ngươi đây là đang thừa nhận mình có ý đồ xấu với ta sao? Đáng tiếc là ngươi không có cơ hội lần sau. Yukinoshita Yukino khóe miệng treo lên băng lãnh độ cong. Giống như đem người tiễn đưa lên thiên đường thiên sứ một dạng nói. Cái này cũng không chắc. Chuyện tương lai ai biết được. Yuto khóe miệng nhếch lên nói. Hừ, Yukinoshita hếch lên đầu, tiếp lấy giống như là mèo con một dạng hé miệng. Tiếp đó đại đại duỗi lưng một cái, hơi mang theo chút lười biếng bộ dáng thiếu nữ có khác mị lực. Người thật đúng là tận chức tận trách, hôm qua đã khuya mới ngủ đi, đón lấy sự tình đương nhiên muốn tận lực đi hoàn thành. Hôm qua thức đêm, loại kiểu này tác phẩm, cũng là như vậy sao? Ta là cảm thấy mình như thế nào cũng không khả năng ưa thích. Quả thật là hại mắt. Loại này tác phẩm hoàn toàn có thể nhìn ra được một cái nhiệt huyết vô cùng người mới tác phẩm. E là vừa đưa ra liền bị đào thải loại kia. Làm ơn nhất định không muốn lấy nó làm light novel đại biểu. À, thì ra là thế. Yukinoshita Yukino nhẹ gật đầu. Nếu để cho Zaimokuza Yoshiteru nghe thấy được, tên kia sẽ thương tích đầy mình a. Quả nhiên tên kia tìm Yukinoshita Yukino bình phán tiểu thuyết đơn giản là tìm chết nha. Soạt, lúc này cửa phòng được mở ra. Mess cùng Futaba đi vào. Xảy ra chuyện gì sao? Futaba nghi hoặc dò hỏi. Không có việc gì. Yukino sắc bén con mắt cấp tốc tại Yuto trên thân quét một chút. Tại trên mặt hắn như không có chuyện gì xảy ra đinh sau khi. Hận hận phun ra hai chữ. Xem ra các ngươi là cùng Yukinoshita một cái trường hợp a. Yuto nhìn xem Mess cùng Futaba hai người cười nói. Mess là anh linh, bản thân thức đêm mà nói cũng không có gì không ổn. Chỉ là nàng sắc mặt không được tốt đã có thể thấy được nàng hôm qua trải qua không chút nào tốt. Futaba thì cùng Yukino một dạng. Gương mặt có chút buồn ngủ biểu hiện. Hai mắt có chút quầng thâm. Zaimokuza bộ tiểu thuyết này cũng thật nát vụn a. Futaba Ryo cả người lung la lung lay. Giống như sắp đổ một dạng. Yuto thấy vội vàng đỡ lấy nàng. Cẩn thận một chút Futaba. Mặc dù là câu lạc bộ hoạt động, nhưng cũng không cần quá miễn cưỡng mình. Đỡ lấy Futaba hai vai. Yuto quan tâm nói. Ta không sao. Cảm ơn ngươi. Hội trưởng, Futaba ngượng ngùng đáp. Vội vàng rời khỏi Yuto ôm ấp bên trong. Cách chương.